Những kinh thư này cũng không hề thần bí, cùng mình ở bên trong hệ thống đổi kinh thư hoàn toàn khác nhau. Điều này làm cho Dương Lỗi hơi có chút thất vọng. Bất quá lăng giả kinh kia là nhất định phải tìm kiếm, Dương Lỗi nhớ tới, Cửu Dương thần công kia chính là Giác Viễn ở bên trong lăng giả kinh tìm kiếm được. Bất quá Dương Lỗi lật xem chung quanh, thậm chí là mở ra chân thực ưng nhãn, tuy rằng tìm được hai bộ lăng giả kinh, bất quá trong này cũng không hề có Cửu Dương chân kinh, đoán chừng là mình tìm lộn, hoặc là nói, mình không có tìm được bộ lăng giả kinh kia. Nếu mỗi một loại tìm tới, như vậy hiện tại là tìm Kim Cương Bất Hoại thần công, này là mục đích chủ yếu của mình, nếu như này cũng tìm không được, như vậy mình liền một chuyến tay không. Rất nhanh ở Dương Lỗi cẩn thận kiểm tra, Dương Lỗi tìm được vị trí Thiếu Lâm Tự 72 tuyệt kỹ. Nơi này là võ học kinh điển của Thiếu Lâm Tự, Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ phân loại đầy đủ hết, mà Kim Cương Bất Hoại thần công làm nội công tâm pháp, bên trong Thiếu Lâm Tự 72 tuyệt kỹ, chỉ có thủ tọa các viện mới có cơ hội nghiên cứu, tăng nhân khác là không được tìm hiểu. Dương Lỗi nhìn kỹ, rất dễ dàng liền tìm được bên trong Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ này thứ mình hứng thú, một trong số đó là Kim Trung Cháo. Đây là một môn tâm pháp khá cao thâm trong 72 tuyệt kỹ, đương nhiên so với Kim Cương Bất Hoại thần công phải kém hơn một chút, chí ít Dương Lỗi cho là như vậy. Ngoại trừ hai công pháp này, Dương Lỗi còn có ý nghĩ, đó là Niêm Hoa Chỉ. Niêm Hoa Chỉ bắt nguồn từ điển cố Phật gia Phật Tổ Niêm Hoa Già Diệp Nhất Tiếu, là một trong Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ. Niêm Hoa Chỉ là nhuyễn công, thuần âm nhu mạnh, chuyên luyện ngón tay. Thời gian nội ngoại kiêm tu, âm nhu kiêm dương. Sau khi công thành, ba chỉ niêm vật, dù thạch kiên cố như thế nào, cũng có thể ứng chỉ mà nát. Đả thương người trong vô hình, là tuyệt kỹ phòng thân hiếm có. Bất quá Dương Lỗi ngược lại là, vẫn muốn nhìn một chút có phải có Như Lai thần trưởng hay không, nhưng đúng là không có tìm được. Ba môn công pháp này Dương Lỗi là tìm được, không thể chờ đợi được nữa mở ra xem. Chuyện audio, hệ thống tu luyện toàn năng. Tác giả, Lãng Nguyệt Thu Phong, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 486, Thiếu Lâm Tự Tàng Kinh Các. Đinh, chúc mừng người chơi thu được Kim Trung Cháo một trong Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ. Đinh, chúc mừng người chơi thu được Kim Cương Bất Hoại thần công một trong Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ. Đinh, chúc mừng người chơi thu được Niêm Hoa Chỉ một trong Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ. Khi Dương Lỗi đem ba môn công pháp nhìn xuống, lúc này mới chú ý tới dưới chân, nguyên lai dưới giá sách Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ này, thả một quyển kinh thư lót chân. Bản kinh thư kia đã che kín cho bụi, rất dày. Chân thực ưng nhãn nhìn sang, để Dương Lỗi kinh ngạc không thôi, cái này cũng là một quyển lăng giả kinh, đến cùng phải là lăng giả kinh mình muốn tìm kia hay không? Dương Lỗi mang theo kinh hỉ, nếu như đây thực sự là bản kinh thư mình muốn tìm kia, như vậy bên trong nên có Cửu Dương chân kinh tồn tại, Cửu Dương chân kinh này là học kinh điển cùng Cửu Âm chân kinh nổi danh võ, đương nhiên không thể khinh thường. Dương Lỗi tìm mấy quyển kinh Phật khác, đem bộ lăng giả kinh kia thay đổi đi ra. Sau khi phủi cho bụi mặt trên, lật xem tờ thứ nhất, liền nghe được hệ thống đưa ra âm thanh. Đinh, chúc mừng người chơi thu được lăng giả kinh. Đinh, người chơi có học tập lăng giả kinh hay không? Học tập, vì nhìn ở bên trong có Cửu Dương chân kinh hay không, cho nên lúc này Dương Lỗi mới lựa chọn ở chỗ này học tập lăng giả kinh, bằng không thì Dương Lỗi sẽ không gấp gáp như vậy. Hơn nữa bản kinh thư này cùng kinh thư khác không giống nhau, có thể do hệ thống trợ giúp mình học tập, cho nên cũng chứng minh bản lăng giả kinh này bất phàm. Một ít kinh thư ở lầu 1, những kinh Phật này đều là không thể trực tiếp học tập, cần mình tinh tế bình đọc, Dương Lỗi cũng không có nhiều thời giờ như vậy, phàm là không thể có hệ thống thu hút, sau đó làm cho mình thông qua hệ thống học tập, Dương Lỗi đều sẽ không đi xem, bất quá Thiếu Lâm Tự 72 tuyệt kỹ này, hẳn đều là có thể để hệ thống thu hút. Nhưng hiện tại Dương Lỗi vẫn chỉ là lợi dụng hệ thống thu hút ba bản mà thôi, chính là Kim Trung Cháo, Kim Cương Bất Hoại Thần Công, còn có Niêm Hoa Chỉ, cái khác, Dương Lỗi còn chưa kịp thu, liền phát hiện vị trí cuốn lăng giả kinh này. Đinh, chúc mừng người chơi học được lăng giả kinh. Đinh, chúc mừng người chơi phát hiện Cửu Dương chân kinh, có học tập hay không? Cửu Dương chân kinh, quả nhiên có Cửu Dương chân kinh, Dương Lỗi đại hỉ, cẩn thận nhìn một chút, nguyên lai phía trước Cửu Dương chân kinh này lại chính là Tiên Thiên Thuần Dương Công, mà mặt sau lại không giống. Nguyên lai Cửu Dương chân kinh này lại chính là hai quyển trước của Tiên Thiên Thuần Dương Công. Dương Lỗi đại hỉ, học tập ngược lại không phải là hiện tại, dù sao thời gian cấp bách, hơn nữa mình bây giờ vẫn nằm ở bên trong Thiếu Lâm Tự, nếu như hiện tại học tập, dẫn đến âm dương nhị khí trong cơ thể mình mất đi cân bằng, phát sinh bạo động, như vậy mình chẳng phải là tự gây phiền phức, vạn nhất bị tăng nhân Thiếu Lâm Tự phát hiện, mà mình lại là cho âm dương nhị khí bạo động, nằm ở một loại trạng thái không cách nào động, cùng lần trước như thế, như vậy thì phiền toái. Cho nên cho dù muốn học tập Cửu Dương chân kinh này, như vậy cũng cần chờ sau này hãy nói. Nghĩ rõ ràng những chuyện này, Dương Lỗi lập tức liền nói. Không học tập. Mục đích của mình đạt đến, như vậy còn lại, những thiếu lâm 72 tuyệt kỹ này mình có muốn thu vào hệ thống hay không? Dương Lỗi suy nghĩ một chút, vẫn là thu tốt hơn, mặc dù mình không học tập, như vậy thu vào bên trong hệ thống, cũng không có chỗ hỏng gì không phải sao? Huống hồ, mình còn có thể cho người khác học tập đây này. Đương nhiên bên trong thiếu lâm tự này, tất nhiên không chỉ là những thứ này, thiếu lâm tự thập bát la hán đại trận, cũng là Dương Lỗi muốn lấy được, thập bát la hán đại trận này, thi triển ra, uy lực cực cường, là một loại thuật hợp kích rất tốt. Còn có một loại công phu, gọi là kim cương phục ma quyển, cái này cũng là một trong thiếu lâm tự 72 tuyệt kỹ, nhớ tới ở bên trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký, Trương Vô Kỵ tu cửu dương thần công cùng càn khôn đại na di đại thành, cũng không thể phá giải, có thể thấy được kim cương phục ma quyển này cường đại. Chừng 10 phút đồng hồ sau, Dương Lỗi đem hết thảy bí tịch võ công có thể thu vào bên trong hệ thống, cùng với kinh thư điển tịch đều ném vào bên trong hệ thống, trong đó bí tịch võ công, không chỉ có bao quát thiếu lâm tự 72 tuyệt kỹ, còn bao gồm một ít công pháp đơn giản, võ công cơ sở khác, tỉ như La Hán Quyền. Tiểu thí chủ, ai? Dương Lỗi thất kinh, ai vậy? Lại vô thanh vô tức đi tới bên cạnh mình, Dương Lỗi xoay người nhìn lại, chỉ thấy một hòa thượng tướng mạo khá là trung niên đứng ở phía sau Dương Lỗi, hắn quần áo mộc mạc, thế nhưng mà rất sạch sẽ, làm cho người ta có một loại cảm giác kỳ diệu. Dương Lỗi thất kinh, mình lại không cảm giác được hơi thở của hắn, cùng người bình thường giống như vậy, nhưng Dương Lỗi khẳng định, hòa thượng này không phải hòa thượng bình thường, tu vi tuyệt đối là khủng bố. Một cái giám định thuật đánh qua, Dương Lỗi phát hiện lại giám định thất bại, này cũng đủ để chứng minh. Hòa thượng này tu vi sâu không lường được, tu vi ít nhất là âm dương cảnh. Ở cái thế giới này lại có cường giả như vậy, để Dương Lỗi quá kinh hãi, thiếu lâm tự không hổ là thiếu lâm tự. Bất quá Dương Lỗi cũng rõ ràng, tại xạ điêu thế giới, nhất định là không có thể đột phá đến thông huyền cảnh giới, mà hòa thượng này tất nhiên là từ vị diện khác hạ xuống, chỉ sợ cũng chính là tu chân giới mà Triệu Khang nói tới. Hơn nữa tại xạ điêu thế giới, không chỉ là thiên sơn có thể tiến vào tu chân giới. Còn có những địa phương khác, e sợ thiếu lâm tự này liền là một trong số đó. Tiểu thí chủ không cần khẩn trương. Gặp Dương Lỗi dáng vẻ như gặp đại địch, hòa thượng không khỏi cười cười. Hòa thượng gọi là Hàn, tục gia tên là Phương Hàn, là người tu chân giới Phật Tông, lần này tới vị diện cấp thấp, là vì tìm kiếm đệ tử thích hợp đi tới tu chân giới. Không nghĩ tới sau khi đi đến thiếu lâm tự phát hiện Dương Lỗi, ở bên trong thiếu lâm tự tàng kinh các nhìn lén võ công điển tịch. Lấy tu vi cảnh giới của Phương Hàn, tự nhiên có thể thấy rõ tu vi Dương Lỗi, làm hắn kinh ngạc không thôi, tư chất của thiếu niên này quả thực xem như là nghịch thiên, bằng chừng ấy tuổi liền đạt đến cảnh giới như vậy, nếu như trưởng thành thì còn đến đâu. Đương nhiên làm cho Phương Hàn thất thố nhất không phải cái này, mà là hắn phát hiện thể chất thiếu niên này lại có thể là cổ Phật chi thể trong truyền thuyết. Cho nên bất kể như thế nào, nếu như có thể đem thiếu niên này thu vào môn tường, như vậy Phật Tông khẳng định liền có thể phát triển lên. Cổ Phật chi thể tu luyện Phật Tông công pháp, đây tuyệt đối là một ngày ngàn dặm. Người đến cùng là ai? Không phải người ở bên trong thiếu lâm tự này chứ? Chuyện audio, hệ thống tu luyện toàn năng, tác giả, Lãm Nguyệt Thu Phong. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 487, học trộm bị nắm. Dương Lỗi nhìn hắn, tùy thời chuẩn bị chạy khỏi nơi này, mục đích của mình đã đạt đến. Nếu như hòa thượng này có cái gì không đúng, như vậy mình có thể thi triển thuấn thức thiên lý thoát đi thiếu lâm tự. A-di-đà Phật. Bần tăng Phương Hàn, tiểu thí chủ không cần khẩn trương, nếu bần tăng từng nói sẽ không đối với thí chủ bất lợi, cái kia bần tăng liền tuyệt đối sẽ không động thủ với thí chủ, người xuất gia không nói dối. Phương Hàn tuyên Phật hiệu nói, gặp hòa thượng nói như vậy, hơn nữa ánh mắt cũng rất thật, liền thở phào nhẹ nhõm, nếu như hòa thượng này thật muốn cùng mình đánh nhau, như vậy mình đúng là chỉ có con đường trốn, hơn nữa nói không chắc, mình ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có, gia hỏa này tu vi không biết đạt đến cảnh giới gì, thực khủng bố. Hàn đại sư, không biết đại sư có gì chỉ giáo. Trong lòng Dương Lỗi cũng có chút chột dạ, hòa thượng này kỳ thực 80% nhất định là người của thiếu lâm tự. Không, hẳn không phải là người của thiếu lâm tự này. Mình ở bên trong thiếu lâm tự học trộm võ công, bị người phát hiện, trong lòng tự nhiên có chút không được tự nhiên. Thí chủ võ công phi phàm, tư chất chắc tuyệt, không biết thí chủ có muốn tiến thêm một bước nữa hay không? Ta nghĩ tới cấp bậc của thí chủ này, phát hiện tốc độ tu luyện đã là đại đại giảm bớt chứ. Phương Hàn cũng không cho là Dương Lỗi không phải người của thế giới này, càng không thể là đại tông môn nào để vào thế giới này, bởi vì thế giới này chỉ có hai truyền tống trận có thể tiến vào, một trong số đó chính là Thiên Sơn truyền tống trận, nơi đó bị người Thiên Sơn phái chiếm cứ, mà thứ hai là bên trong thiếu lâm tự, nơi này bị Phật Tông chiếm, mỗi cách 100 năm, Phật Tông cùng Thiên Sơn cũng sẽ ở thế giới nhỏ này tuyển chọn người tư chất tuyệt hảo, thu vào môn tường. Bây giờ khoảng cách kỳ hạn 100 năm đã không xa. Cho nên Phật Tông cùng Thiên Sơn cũng đã phái ra đệ tử của mình, tiến vào trong tiểu thế giới này. Phương Hàn làm người Phật Tông lần này tới tiểu thế giới chọn lựa đệ tử, đối với Thiên Sơn vẫn có hiểu rõ,